Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1142. Thế nhưng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đi vào, Mây Phi hoảng sợ, cô ta lớn tiếng khiển trách, là cầu nô tài nào không có mắt không gõ cửa liền tiến đến, là muốn hù chết ta sao? Nếu như hai đứa con trai trong bụng ta có chuyện gì, mạng của ngươi cũng đền không đủ. Người tới cũng không phải là hạ nhân nào, mà là Họa Phi đi đến, bà ta nhìn Mai Phi, biết mình mang thai song sinh rồi, dáng vẻ bây giờ của cô rất bệ vệ, rất kiêu ngạo nhỉ. Chị Họa Phi, Mai Phi biến sắc, dáng vẻ phách lồi vừa rồi nhanh chóng biến mất. Em không biết là chị đã đến rồi, em còn tưởng rằng là nô tài không có mắt nào, em cũng không dám mắng chị Họa Phi, nếu như không có chị Họa Phi, sẽ không có em bây giờ. Mai Phi còn muốn nịnh nọt một phen, nhưng Họa Phi không nhẫn nại nghe tiếp, trực tiếp cắt lời cô ta. Mai Phi, chúng ta vẫn nên nói trọng điểm đi, uống chén thuốc này vào. Họa Phi vung tay lên, nha hoàn tâm phúc của bà ta bưng một chén nước thuốc đen thùi lùi tới, Mai Phi nhìn chén nước thuốc trực tiếp cứng đờ, sắc mặt xoát, một cái trắng bệch, chị Họa Phi em, làm sao? Mai Phi, cô quên kế hoạch của chúng ta sao? Đứa bé bên trong bụng của cô chỉ có thể lưu đến bây giờ, giá trị lớn nhất của bọn nó cũng chính là trên bữa tiệc đính hôn này lật đổ Hạ Tịch Quán. Nhưng em mang thai song sinh đó. Cũng bởi vì cô mang thai song sinh, uy lực mới lớn, đến lúc đó Hạ Tịch Quán và Lan Lâu của quốc sẽ trở thành cựu địch lớn nhất của Hoa Tây Châu, hai nước cừu hận cứ như vậy châm lên lửa chiến. Mai Phi nhìn Họa Phi bây giờ, trong hai mắt Họa Phi tràn đầy cừu hận, cổ cừu hận này để khiến mặt bà ta hiện ra vài phần vặn vẹo, nhìn hết sức khủng bố. Mai Phi ngay từ đầu cũng biết kế hoạch này, cũng nhận rồi, nhưng bây giờ cô ta hối hận, cô ta mang thai song sinh, sao có thể cam lòng xuống tay. Đây chính là vinh hoa phú quý của cô ta. Đã nhận ra Mai Phi do dự, ánh mắt âm lạnh của Họa Phi nhanh chóng đánh tới, Mai Phi, cô đừng nói với tôi cô không muốn uống chén thuốc này. Da đầu Mai Phi tê dần, không phải, em uống là được chứ gì. Họa Phi hừ lạnh một tiếng, như vậy tốt nhất miễn cho tôi động thủ, nói xong, Họa Phi mang theo nha hoàn tâm phúc đi ra. Chén nước thuốc đen thùi lùi kia được đặt trên mặt bàn, Mai Phi máy móc đi tới, cô ta vươn bàn tay run rẩy cầm lên chén nước thuốc kia. Rất nhanh, cô ta nhắm chặt hai mắt muốn uống chén thuốc này. Lúc này có một đôi tay đột nhiên duỗi tới, trực tiếp đổ chén thuốc kia, Mai Phi nhanh chóng xoay người, chỉ thấy tâm phúc nha hoàn Tiểu Lan của cô ta đi tới, còn vươn tay đổ thuốc của cô ta. Tiểu Lan, cô làm cái gì thế hả? Tiểu Lan kéo Mai Phi lại, Mai Phi, chén thuốc này người ngàn vạn lần không thể uống, người mang thai song sinh cơ mà quý giá không gì sánh được, chỉ cần người đem bình an sinh được, về sau mẫu bằng tử quý, địa vị nhất định có thể vượt lên trước Họa Phiêu. Mai Phi kinh hãi, cô ta nghi ngờ nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan, làm sao cô biết điều này, tôi cũng không nói với cô, Mai Phi, vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài nghe được Họa Phi và nha hoàn của bà ta nói chuyện, Họa Phi kia nói người chính là một con cờ trên tay bà ta, sở dĩ bà ta dung túng người đến bây giờ, cũng là bởi vì cái bụng của người là giá trị lớn nhất, một khi bụng của người không còn nữa, ngay cả giá trị sau cùng cũng mất đi, vậy Họa Phi sẽ sai người diệt trừ người, bởi vì người chết miệng mới kín nhất. Cái gì? Mai Phi chấn động, khiếp sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lan, cô không nghe lầm chứ, Họa Phi thực sự đã nói như vậy. Tiểu Lan dùng sức gật đầu, Mai Phi, vô cùng chính xác, vừa rồi nô thì chính tay nghe được người nghĩ hiện tại quân vương coi trọng bụng của người như vậy, bên trong là thai song sinh, nếu như thai song sinh bình an sinh ra được nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị của Họa Phi, Khải Điện Hạ và Mật Nhi công chúa, Họa Phi làm sao có thể chấp chứa người được chứ. Hai chân Mai Phi mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên ghế, Họa Phi này thật sự rất tàn nhẫn. Xong, cô ta có thể làm gì? Hiện tại Họa Phi đang nắm giữ cả hậu cung, cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối không có bất kỳ bối cảnh và hậu thuẫn nào, nếu như không phải Họa Phi nâng đỡ cô ta cũng sẽ không có được sủng hạnh của thượng quan đẳng. Hiện tại Họa Phi muốn đẩy cô ta vào chỗ chết, cô nhất thời luống cuống tay chân. Tiểu Lan, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Mai Phi, người đừng hoảng, người nghĩ đi, trong bụng của người hiện tại là thai song sinh, đây là chỗ dựa lớn nhất của người rồi. Mai Phi cúi đầu nhìn cái bụng mình, chậm rãi bình tĩnh lại, đúng vậy, cô ta lo cái gì, cô ta sợ cái gì, hiện tại cô ta vô cùng quý giá, chỉ cần cái bụng này vẫn còn, Họa Phi cũng đừng hòng động đến một cọng tóc gáy của cô ta. Cách chương.